Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1067, đề nghị xóa đi thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ra sân quỷ dị của Thẩm Lâm khiến mọi người không kịp chuẩn bị, sự xuất hiện của Thẩm Lâm khiến tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tô Viễn, đều không khỏi ngạc nhiên. Cho dù là Dương Gian hay Liễu Tam, đều không giấu được sự kinh ngạc có thể xuất hiện từ trong trí nhớ của người khác. Điều này tự nó đã đủ đặc biệt. Thẩm Lâm, ánh mắt của Dương Gian trở nên nghiêm nghị. Hắn đã từng xem qua hồ sơ của Thẩm Lâm, trên đó có hình của hắn, không thể nhầm lẫn, đây chính là Thẩm Lâm. Không thể tin nổi, ta cảm giác trong đầu mình có thêm ký ức về hắn, rồi ký ức lại xuất hiện trong hiện thực. Hắn làm sao mà làm được điều đó? Liễu Tam cảm thấy kinh hãi, chỉ có Tô Viễn không nói gì, chỉ tò mò quan sát vị đội trưởng thần bí đến cực điểm này của tổng bộ, mặc dù chỉ là một nhân vật phụ. Sau khi mất tích trong sự kiện quỷ hồ thì không còn xuất hiện nữa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tính đặc biệt của linh dị mà hắn sở hữu. Không thể tồn tại trong hiện thực, chỉ có thể sống trong trí nhớ của người khác. Lý Bình với khả năng xóa ký ức quả thật chính là khắc tinh tự nhiên của hắn, một người không tồn tại trong hiện thực. Dương Gian thở dài, hắn dùng quỷ nhãn để quan sát, nhưng không phát hiện dấu vết gì. Kết hợp với tình huống vừa rồi, hắn đưa ra một phỏng đoán táo bạo. Ngươi làm sao mà làm được điều đó? Thẩm Lâm chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế dài. Hắn là người sống, nhưng dường như không tồn tại trong hiện thực. Hắn nói, chỉ là may mắn vẫn còn tồn tại mà thôi. Biến thành thế này cũng không phải do ta có thể làm chủ. Trong sự kiện linh dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải sao? Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta là Thẩm Lâm, một trong 12 đội trưởng của tổng bộ, phụ trách thành phố Đại Hà, danh hiệu quỷ tướng. Quỷ tướng Thẩm Lâm, thật là một danh hiệu kỳ lạ. Ngươi tốt, ta là Liễu Tam. Liễu Tam lên tiếng, dường như có ý muốn tạo mối quan hệ. Không còn cách nào khác, dù sao Tô Viễn và Dương Gian dường như có quan hệ rất tốt, mà Tô Viễn có vẻ không có thiện cảm với hắn, còn thái độ của Dương Gian đối với hắn cũng không có gì đặc biệt. Trong tình huống hai người kia dường như đồng lòng, Liễu Tam tự nhiên cảm thấy nguy cơ. Do đó, sự xuất hiện của Thẩm Lâm xem như là một cơ hội đối với hắn. Dù thế nào đi nữa, nếu sau này có xung đột, Thẩm Lâm dù sao cũng là đội trưởng của tổng bộ, chắc chắn sẽ không đứng yên không can thiệp, ít nhiều cũng sẽ cân bằng tình hình. Nếu không, Dương Gian và Tô Viễn liên thủ thì thật sự không ai có thể tránh khỏi. Thẩm Lâm mỉm cười, nhẹ gật đầu với Liễu Tam. Ngươi tốt, ta biết ngươi. Lần này chúng ta phải liên thủ xử lý sự kiện quỷ hồ. Hiện tại mọi người đã đủ, chúng ta nên hành động thôi. Các ngươi định làm gì? Trong giây lát, tất cả mọi người vô thức nhìn về phía Tô Viễn. Dù tất cả đã từng tham gia sự kiện linh dị cấp S, nhưng người duy nhất có kinh nghiệm và đã thành công giải quyết chỉ có Tô Viễn. Bị các đội trưởng đồng loạt nhìn, Tô Viễn vẫn bình tĩnh nói, nhìn ta làm gì, nên làm gì thì cứ làm. Các ngươi đều là đội trưởng, rất nhiều chuyện không cần phải nhắc nhở, trong lòng đều hiểu rõ, chỉ cần liên thủ hành động là được. Đừng đùa chứ, sự kiện linh dị quỷ hồ, theo hiểu biết của Tô Viễn, thì đây là sự kiện linh dị duy nhất không thể triệt để giải quyết. Tối đa cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn mà thôi, ngay cả sự kiện quỷ họa sau này cũng ít nhất có người điều khiển, nên muốn hỏi hắn có cách gì để giải quyết quỷ hồ không? Thật sự là không có cách, chỉ có thể đi từng bước và quan sát. Không chút nghi ngờ, đề nghị này được đồng tình. Vì thế, sau cuộc gặp ngắn ngủi, bốn người cùng đi bộ trên con đường trong tòa thành này. Họ quan sát thành phố xa lạ mà yên tĩnh này, vừa đi tuần tra vừa bàn bạc hướng đi tiếp theo. Thẩm Lâm vừa đi vừa nói, sự kiện quỷ hồ ban đầu xảy ra cách đây 4 tháng. Người chịu trách nhiệm lập hồ sơ là Trình Hạo, phụ trách thành phố Trung Châu. Hắn đã dính líu đến sự kiện linh dị này suốt 1 tháng. Sau đó, mất tích, và sau khi điều tra thì xác nhận hắn đã tử vong. Sự kiện quỷ hồ từ đó đình trệ cho đến khi mức độ tăng lên thành cấp A. Lúc này đội trưởng Tào Dương tiếp quản. Đáng tiếc là hồ sơ không có bất kỳ thông tin quan trọng nào. Và Tào Dương cũng đã mất tích trong quá trình xử lý sự kiện này. Tin tức duy nhất chúng ta có được là hắn đã truy tìm được một đội trưởng khác tên Ngân Tử, nhưng cái tên này chỉ là tên tạm thời khi lập hồ sơ. Vì vậy, chúng ta gần như phải bắt đầu điều tra lại từ đầu. Từng bước một, nghe Thẩm Lâm miêu tả, Dương Gian híp mắt, quỷ nhãn tham dò bốn phía. Đầu nguồn đã xác định là ở thành phố này à? Ta nhìn không giống, đầu nguồn của quỷ hồ đến giờ tổng bộ vẫn chưa biết. Trong hồ sơ, hình ảnh của quỷ hồ là một trong những nơi bị linh dị lây nhiễm. Thẩm Lâm nhìn thoáng qua Dương Gian, đặc biệt là đôi mắt quỷ nhãn đỏ rực của hắn. Sau đó nói, sự kiện linh dị bắt đầu từ nơi này, vì vậy chúng ta phải đến đây xác nhận tình huống. Tào Dương cũng điều tra ở đây, và tín hiệu của hắn mất tích cũng tại thành phố này. Nơi này chắc chắn ẩn giấu một bí mật gì đó. Nếu vấn đề xuất hiện trong thành phố này, vậy thì đơn giản xóa bỏ thành phố này khỏi bản đồ. Những gì còn lại chắc chắn có vấn đề. Dương Gian dừng bước, đứng giữa ngã tư đường, đưa ra một biện pháp giải quyết nhanh chóng và tàn nhẫn. Có thể nói ra lời này, dù là Thẩm Lâm hay Liễu Tam cũng đều cau mày. Chỉ có Tô Viễn không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Liễu Tam nói, xóa bỏ một thành phố khỏi bản đồ, động tĩnh quá lớn, hơn nữa một thành phố mất đi cũng là một tổn thất lớn. Ta thì không ngại, nhưng tổng bộ sợ rằng không tiện bàn giao. Đó là vấn đề của Tào Diên Hoa. Hơn nữa người nghĩ còn ai dám ở đây không? Dương Gian liếc qua Liễu Tam, sau đó lại nhìn xung quanh. Dưới tầm nhìn của quỷ nhãn, con đường trống trải, các tòa nhà xung quanh cũng không có một bóng người. Đây là một thành phố không có sự sống, hơn nữa còn nghi ngờ ẩn giấu điều gì đó không sạch sẽ. Một thành phố như vậy, ngay cả người ngự quỷ cũng không dám vào, huống chi là người bình thường, trừ những kẻ không sợ chết. Không còn nghi ngờ gì, thành phố này đã không thích hợp cho người sống ở lại. Nhưng nếu thật sự làm theo lời của Dương Gian, chỉ vì một vấn đề mà xóa bỏ cả một thành phố, điều này thực sự khó mà chấp nhận được. Tô Viễn, ngươi nghĩ sao? Nói đi nói lại, cuối cùng cũng kéo đến Tô Viễn. Tô Viễn có chút bất đắc dĩ, không trả lời vấn đề này, mà ngước nhìn lên trời. Bầu trời u ám đè nặng, tầng mây đen che phủ thành phố này, dường như trời sắp mưa. Thấy thế nào à? Ta có thể thấy thế nào? Đầu nguồn của quỷ hồ không ở đây, xóa bỏ thành phố cũng không có tác dụng lớn. Hơn nữa, trời đang u ám, dường như sắp mưa, mà sự kiện quỷ hồ lại liên quan đến trời mưa. Đây không phải là điểm tốt. Cách chương.